ta là tiên phàm 81 chương 804 lỡ tay cùng chừng chỉ kim giáp chiến thần Triệu Dận cùng phong vân nho sĩ Thang Tiếu phi tốc chạy tới chiến trường. Cũng không đuổi theo chạy trốn mà đi Cửu Xuân Thu. Mà là bay tới Tô Trần chờ chúng thánh bên cạnh trông coi. Có chút lo lắng. Triệu Dận cố ý lưu tâm nhìn một chút Côn Thánh. Nhưng nó đầu mi tâm một đạo cực sâu lỗ máu bị thần quang xuyên thủng. Dù chưa tắt thở, nhưng rõ ràng nguyên thần thương cực nặng, song đồng trống giống mất cháy, thần trí hôn mê. Hắn không khỏi tối buông lòng một hơi. Cửu Xuân Thu chính là bản tiên vực nổi danh cảnh giới đại thừa thích khách. Hắn ra tay tất nhiên là một đòn giết chết. Phá hủy Côn Thánh nguyên thần đảo thai. Nguyên thần của nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Tương lai một tên siêu nhất lưu đại thừa thần tôn, như vậy bỏ mình đảo tiêu. Triệu Dận trong lòng trăm vị giao tế. Côn Thánh quá cường đại, mạnh khiến cho hắn tim đập nhanh. Này loại kinh khủng tồn tại tốt nhất là nhanh chóng diệt trừ. Nhưng hắn không nguyện ý xính này nhân quả, tự mình ra tay đi giết nó. Côn Thánh bây giờ chết tại Cửu Xuân Thu trong tay, đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Này tội nghiệt cùng nhân quả, nhường Cửu Xuân Thu đi tiếp nhận đi. Đi Tô Trần sắc mặt âm trầm. Nhìn khoan thai tới chậm hai vị đại thừa thần tôn liếc mắt. Cũng không nói thêm cái gì. Tô phủ chúng thánh vẻ mặt trầm trọng, giơ lên hôn mê Côn Thánh, hướng Sinh Châu Đại Lục hướng đi bay nhanh mà đi. Côn Thánh bị trọng thương tại hoàn toàn đánh mất thần trí trước đó, đã một lần nữa hóa thành một tôn hình người thánh tôn. Bằng không, dùng nó 2000 dặm cá thân thể chỉ có thể rơi vào biển sâu. Ai cũng mang không nổi nó. Phải dùng mấy trăm tàu chiến hạm tới kéo nó trở về. Cửu Xuân Thu rất nhanh lao ra Thập Châu tiên cảnh. Nhanh chóng trốn đến một cái không tên vi hình tiểu giới. Dự định tại đây không tên chỗ. Tránh né một quãng thời gian đầu ngọn gió. Hắn tại Thập Châu tiên cảnh mở sát giới. Khẳng định sẽ gặp phải Tam Đại Tiên Tông công khai tiền thưởng truy nã. Sẽ có Đại Thừa Thần Tôn tới đuổi giết hắn. Thế nhưng tiền thưởng sẽ không quá cao. Nhiều lắm là mấy chục miếng tiên tinh. Chờ này tình thế đi qua, cũng là không ai lại ở nhớ thương hắn. Hắn có chút buồn bực trong lòng chửi mắng không thôi. Không nghĩ tới săn giết một tên Côn Thánh, thế mà ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hủy tay phải thần trưởng, thua thiệt lớn. Chỉ là tu luyện sinh trưởng ra cái này thần trưởng, hắn chỉ sợ muốn hao phí mấy trăm năm thời gian tu luyện. Hắn chưa bao giờ tại thánh tôn trên tay ăn như thế lớn thua thiệt. Tất nhiên là oán hận vô cùng. Chẳng qua là bên kia có Triệu Dận cùng Thang Tiếu tại. Nhất thời không thể trở về Thập Châu tiên cảnh trả thù. Biệt khuất vô cùng. Hô bỗng nhiên một đầu ngàn trượng to lớn kim quang sáng chói chân to pháp ấm. Từ trên trời giáng xuống. Hướng hắn đạp tới. Cửu Xuân Thu thấy mối nguy buông xuống. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. To lớn như vậy dấu chân lăng không đạp đến. Không khỏi giật nảy cả mình. Gấp vội vươn tay ngăn cản. Không tốt là ngũ kiếp tán tiên. Đại cước cái tiên oanh này to lớn ngàn trượng kim quang dấu chân. Trực tiếp nắm Cửu Xuân Thu vị này đại thừa thần tôn đạp tại dưới chân. Thật sâu lâm vào bên trong. Cửu Xuân Thu cảm giác mình thần thể đều sắp bị một cước này cho giẫm nát. Thua thiệt lớn. Một cước này chấn thương hắn thần thể. Không có ngàn năm lâu căn bản không khôi phục lại được. Cửu Xuân Thu có chút khó có thể tin. Hắn một mực biết đại cước cái tiên La Tiên Quân ngay tại Thập Châu tiên cảnh. Nhưng tán tiên chỉ đem độ kiếp xem như hạng nhất việc lớn. Cho tới bây giờ đều chẳng muốn quản bực này chuyện nhỏ. Tận lực tránh cho nhân quả quấn thân. Nếu là có đại thừa thần tôn làm trái quy tắc phạm cấm. Đều là Tam Đại Tiên Tông phát ra lệnh truy nã. Ném cho Đại Thừa Thần Tôn hộ pháp đi xử lý. Nhưng hộ pháp tới chấp pháp. Trừ phi việc quan hệ chính mình. Bằng không cách nào tán tiên sẽ quản việc này. Nhưng La Tiên Quân vì sao phá lệ ra tay với hắn. Tự mình ra tay trừng trị hắn. Cửu Xuân Thu bị đạp trên mặt đất. Không thể động đậy. Không khỏi hoảng sợ kêu to. La Tiên Quân tạm tha mệnh ngài không phải đang bảo vệ Phượng Minh sao? Ta cũng không có ám sát Phượng Minh. Ta chỉ giết một tên thánh tôn, tội không đáng chết. A hóa thần thánh tôn mệnh, so đại thừa thần tôn kém nhiều. hắn không cảm thấy chính mình cần làm giết Côn Thánh mà chống đỡ lên thần tôn chi mệnh. Hừ, lá gan không nhỏ. Biết rõ bản tiên quân ngay tại Thập Châu Tiên Cảnh, thế mà còn dám tại Thập Châu Tiên Cảnh phạm cấm khai sát giới. Chẳng lẽ coi là bản tiên quân mắt mù sao? Nói, người nào phái ngươi tới? Ý muốn như thế nào không ai ngài biết. Ta người này khi còn bé bị kích thích, bị thiên tài tu sĩ nhục nhã qua, chính là suốt đời rất hận, tâm ma cực nặng. Vì vậy cực kỳ oán hận thiên tài, thề muốn săn sát thiên tài. Ta như thấy thiên tài mà không ngốc, trong lòng tất nhiên sẽ sinh ma chướng. Cũng không người sai xử, hoàn toàn là tùy tâm mà phát. Cầu Xuân Thu vội vàng nói, hừ, phải không, gần nhất tới Thập Châu Tiên Cảnh đục nước béo có nhiều lắm. Ngươi này châu chấu cũng dám ở bản tiên quân trước mặt nhảy nhót. Bản tiên quân có dễ lừa gạt như vậy? Kim quang chân to ấm lực đạo. Lại thêm một điểm. Cầu Xuân Thu cảm giác mình đại thừa thần thể, xương cốt máu thịt đều tại kéo kẹt vang. Phảng phất muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Tiên quân tha mạng, là. Cầu Xuân Thu sắp chết đến nơi, chỉ có thể thổ lộ tình hình thực tế cầu xin tha thứ. Có thể là hắn đang muốn chiêu, lại cảm giác cổ họng của mình bị một cỗ lực lượng thần bí bóp lấy một nửa, thổ lộ không ra nửa chữ tới. Màu vàng kim chân to ấm nhưng không có lại đè xuống. Nhìn ra, giết Cửu Xuân Thu cũng vô dụng, hắn bị phong lại khẩu cung khai không ra. Cửu Xuân Thu sau lưng tất nhiên là có mặt khác tán tiên tại chỗ dựa. Không biết là vị nào tiên quân giấu ở phía sau màn đục nước béo có bản tiên quân tại Thập Châu Tiên Cảnh nhìn chằm chằm. Tốt nhất khiêm tốn một chút, cách Phượng Minh xa một chút. Dù cho là trong lúc vô tình thương nàng nửa sợi lông, chính là ta La Đại Cước không đổi trời chung kẻ thù sống còn. Hừ, lần này ta không truy cứu, lần sau liền không có tốt như vậy nói chuyện. Theo một tiếng băng lãnh cảnh cáo, chân to pháp ấm dần dần tan biến mà đi. Nói đúng không truy cứu, nhưng Cửu Xuân Thu đã bị đạp nửa chết nửa sống, thân thể trọng thương, mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất, cơ hồ liền đầu ngón tay đều không thể động đậy. Không chết, chẳng qua là bị đạp gần chết, đại thừa thần thể phá toái hơn phân nửa, chiến lực ít nhất sụt giảm 5-6 phần 10 trở lên, so đại thừa sơ kỳ còn không bằng. Cửu Xuân Thu đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vì sao đại cước cái tiên lại đột nhiên ra tay với hắn, không khỏi hối hận ruột đều thanh. La tiên quân đạp hắn một cước này, kỳ thật cũng không phải là vì trừng trị hắn giết Côn Thánh một chuyện tới, thuần túy là cảm thấy hắn tại giết Côn Thánh thời điểm cách Phượng Minh quá gần, lo lắng không cẩn thận ngộ thương đến Phượng Minh. La tiên quân lưu tại Thập Châu Tiên Cảnh là vì còn Phượng Minh năm đó đối ơn cứu mệnh của hắn, tất nhiên muốn bảo đảm hắn sau khi sống lại chu toàn. Bất luận cái gì mối nguy đến hỏa phượng tính mệnh nguy hiểm đều muốn áp xếp từ trong trứng nước. Đả thương Phượng Minh liền là hỏng La tiên quân đạo tâm, hỏng hắn lần sau độ kiếp tâm cảnh, hỏng hắn phi tiên chi lộ. Nói thù không đợi trời chung, đó là không quá đáng chút nào. Cửu Xuân Thu cái này thần tôn thế mà nghênh ngang đi giết Côn Thánh, cách Phượng Minh gần như thế, hơi không cẩn thận liền đem Phượng Minh giết đi. Xem ra không thể cách cái kia hỏa phượng quá gần. Có thể nàng một mực tại Tô Trần bên người. Nếu như vậy, ta há không phải là không thể lại đi giết Tô Trần tiểu tử này. Này tên đáng chết, dùng tiên huyễn linh đàm hủy ta phải trưởng, không cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhìn một cái, không cam tâm A Cầu Xuân Thu toàn thân vỡ vụn thành từng mảnh, đau nhức lẩm bẩm đứng không dậy nổi. Tô phủ chúng thánh giơ lên Côn Thánh thật nhanh trở về Sinh Châu Thánh Điện, tiến vào bịt kín phòng bế quan. Chúng thánh nhóm đều ở lại bên ngoài, sắc mặt lo lắng. Tô Trần một mình đang bế quan trong phòng cho Côn Thánh chữa thương, an dưỡng nó não bộ trọng thương. Côn Thánh trên người có một viên lục giai bị ngạn quả. Thế nhưng Cửu Xuân Thu hướng Côn Thánh mi tâm đánh ra một vệt màu trắng thần quang. Này nhìn như một kích chí mạng, cũng không phát động bị ngạn quả chết thay hiệu quả. Làm sao như thế, chỉ có Tô Trần trong lòng rõ ràng nhất. Côn Thánh trong đầu căn bản không có nguyên thần đạo thai, chỉ có hắn một sợi thần niệm. Cầu Xuân Thu cái kia nhìn như một kích chí mạng, chẳng qua là đả thương não bộ của nó hủy thần niệm. Tự nhiên cũng chưa nói tới sinh tử nhất kích. Vô phương phát động Côn Thánh sinh tử kinh khủng. Vô phương phát động Bỉ Ngạn quả chết thay tác dụng. Bỉ Ngạn quả chỉ chết thay, không thay thương. Trừ phi Cầu Xuân Thu có thể chạm ra một đao, uy lực lớn đến nắm Côn Thánh từ đầu tới đuôi chém thành hai khúc, mới có thể phát động Côn Thánh kinh khủng, từ đó nhường Bỉ Ngạn quả phát huy chết thay. Cầu Xuân Thu một kích này là trắng đánh. Thế nhưng này giết côn mối thù lại không thể quên đi Cầu Xuân Thu. Chưa bao giờ biết hắn, cũng chưa từng kết qua thù, thế mà tới săn giết Côn Thánh. Thù này tất nhiên muốn báo. Tô Trần sắc mặt băng lãnh, triệu giận. Thang Tiếu này hai tên thần tôn thân là Vấn Đạo Tông hộ pháp cùng cung phụng, rõ ràng ngay tại không xa, lại vẫn cứ khoan thai tới chậm. Chỉ sợ bọn họ là cố ý cho Cửu Xuân Thu đầy đủ thời gian săn giết Côn Thánh. Đến cách bọn họ xa một chút, ta là tiên phàm 81 chương 805 chuẩn bị đăng cơ. Tô Trần sắc mặt băng lãnh như xương, chắp tay theo trong thánh điện một gian thủ vệ xâm nghiêm phòng bế quan bên trong ra tới. Côn Thánh lần này bị thương, khiến cho hắn cực kỳ nổi nóng. Có thể là cái kia đại thừa thần tôn Cửu Xuân Thu cũng không biết là lai lịch thế nào, tới đột ngột, đi vô ảnh không còn tăm hơi, cũng không biết đi nơi nào tìm hắn. Coi như tìm tới hắn, dùng chính mình trước mắt hóa thần trung kỳ thực lực cũng không làm gì được hắn. Chẳng qua là dùng tiên huyễn linh đàm tập kích mới hủy đi hắn một đầu thần trưởng, muốn giết hắn lại là quá khó khăn. Việc này chỉ có thể tạm thời buông xuống, chờ hắn đạp vào đại thừa thần tôn về sau làm tiếp so đo. A nộ, Huyền Vũ, Quỷ Ngưu, Tất Phương, Ngô Tiểu chờ chúng thánh nhóm đều tại bên ngoài lo lắng chờ lấy. Thấy hắn bộ dạng này trầm trọng sắc mặt, không khỏi giật mình. Coi là Côn Thánh muốn không xong rồi. Công tử, Côn Thánh thế nào? A Nô liền vội vàng hỏi. Ta nghĩa huyên thương thế như thế nào nó? Không lại, Tất Phương bi thiết nói. Bị đại thừa thần tôn gây thương tích mà lại thương tại não bộ, đổi cách khác thánh tôn chỉ sợ tại chỗ liền mất mạng. Côn Thánh không bị mất mạng tại chỗ, nhưng sợ cũng không lạc quan. Tô Trần lắc đầu, an ủi thương tại đầu. Bất quá, nó nê hoàn cung lịch, nguyên thần không tại mi tâm, cho nên thương thế không nặng. Chỉ cần tính dưỡng một quãng thời gian, Côn Thánh thương thế không được truyền ra ngoài, chỉ sợ cái kia Cửu Xuân Thu biết nó chưa chết, sẽ còn không cam tâm trở lại. Tất Phương, ngươi đi tự mình chuẩn bị một khối thánh tôn mộ bia. Dùng nghe nhìn lẫn lộn, nhưng bên ngoài coi là Côn Thánh không xong rồi. Nếu là có người hỏi thăm thương thế, mọi người chỉ lắc đầu không nói là được. Chúng thánh nhóm nghe vậy thoáng an tâm. Côn Thánh bị ngạn quả cũng không phát động, nghĩ đến này thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Làm Côn Thánh thương thế giữ bí mật, bọn hắn đương nhiên biết rõ việc này tầm quan trọng. Tất mới gật đầu quay đầu đi chuẩn bị một khối Côn Thánh mộ bia. Đúng rồi, này đại chiến đã kết thúc, sau một tháng cử hành thập châu tiên cảnh giới chủ đăng cơ đại điển. Lập tức phát thư mời thiếp thỉnh các châu thánh tôn đến đây xem đại lễ. Còn bọn hắn tới hay không, xem chính bọn hắn. Tô Trần hướng Vương Tử Dương nói. Bát đại châu chủ từng cùng một chỗ lập xuống khế ước. Ai có thể ngồi vững vàng sinh châu chi chủ 10 năm, liền tấn thăng thập châu tiên cảnh chi chủ. Một tháng sau chính là 10 năm cuối cùng kỳ hạn. Thập châu tiên cảnh đã không còn có cách nào châu chủ có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Thừa dịp đại thắng oai tổ chức giới chủ đăng cơ đại điển lại thích hợp bất quá. Vương Tử Dương gật đầu, được, này đại điển ta tới chủ trì xử lý. Đại chiến kết thúc tâm tư người định, mau sớm tổ chức giới chủ đại điển, dẹp an định lòng người. Tổ chức giới chủ đại điển mọi việc phong phú, chúng thánh riêng phần mình công việc lu bù lên. Mấy vạn dặm bát ngát hải không chiến trường, bị giải phách. Hà Nhẫn chờ nguyên anh lão tổ nhóm mang theo cấp thấp tu sĩ nhóm thu thập sạch sẽ. Những cái kia ngã xuống thánh tôn, hải cốt cũng bị thu thập. Thất châu liên quân hết thảy tử trận 23 tên, bỏ mình đem gần một nửa. Trong đó còn có 3 vị là châu chủ. Chỉ có Bích Lạc thượng nhân nổi bật đốt đào thoát. Có thể nói là tổn thất cực kỳ thảm liệt. Cũng không phải bọn hắn dũng mãnh phi thường mới bỏ mình nhiều như vậy. Mà là bọn hắn là vọt tới quá nhanh. Lại trốn được quá chậm. Còn chưa kịp phản ứng liền bị hàng loạt chém giết. Lúc này mới tổn thất to lớn như thế. Những cái kia chạy trốn các châu thánh tôn cùng chiến hạm. Dồn dập trốn về bản châu. Trận chiến này toàn bộ quá trình cùng kết quả. Cũng cấp tốc truyền khắp thập châu tiên cảnh. Toàn bộ thập châu tiên cảnh chưa tham chiến chúng thánh nhóm nhận được tin tức. Rất đỗi rung động. Thất châu liên quân 50 thánh cùng 5.000 tàu chiến hạm toàn lực xuất kích. Tiến đánh Huyền Châu 12 thánh cùng hơn ngàn tàu chiến hạm. Thế mà thảm bại mà về đây quả thực làm người khó có thể tin. Doanh Châu chủ đan tâm thánh tôn theo luyện đan thất bên trong ra tới. Nghe được mặt khác thánh tôn hồi báo. Không khỏi khiếp sợ yên lặng. Hắn sắc mặt biến ảo. Cũng không biết là run sợ, vẫn là âm thầm vui mừng. Chính mình cũng không tham gia này đại quyết chiến. Châu chủ. Sau một tháng. Tô Thánh đem tổ chức đăng cơ giới chủ đại điển. Thỉnh các châu chúng thánh đi tới xem lễ chúng ta muốn hay không đi hạ lễ bản châu một tên thánh tôn dò hỏi. Tô Thánh thực lực mạnh mẽ như thế, đăng cơ giới chủ đã không thể ngăn cản. Dĩ nhiên muốn đi, chuẩn bị hậu lễ, ta tự mình đi bái hết giới chủ đan tâm thánh tôn hít một tiếng, nói. Hắn nếu không đi, này châu chủ vị trí chỉ sợ cũng ngồi không vững. Các châu chủ đạt được thư mời đều vội vàng bắt đầu chuẩn bị đi lễ. Tổ châu thất bảo thượng nhân cùng hữu Tô Thiên Hồ. Biết được Tô Trần Đại Thắng chiến báo. Vội vàng chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ. Chuẩn bị đến đây ăn mừng. Giới ngoại. Ước vạn dặm xa xôi có một cái vi hình tiểu giới. Trên trăm vị yêu giới yêu thánh nhóm tại tiểu giới bên trong ẩn núp chờ lệnh. Khổng lồ yêu tộc nhóm chiến hạm cũng trôi nổi tại trong tầng trời thấp. Thượng cổ yêu giới man hoang cẩu ngạc giới chủ. Cùng yêu nguyệt tông hộ pháp kim tình thần tôn. Đang ngồi ở kỳ hạm bảo tỏa bên trên. Chờ đợi thập châu tiên cảnh tin tức. Báo một tên ưng thánh bay tới tiểu giới bên trong. Bay thấp tại đầu tàu. Vội vã hướng kim tình thần tôn cùng man hoang cẩu ngạc. Bẩm báo thập châu tiên cảnh. Thất châu liên quân cùng Huyền Châu quân ở giữa tình hình chiến đấu. Kim tình thần tôn cùng man hoang cẩu ngạc nghe xong đều là trợn mắt hốc mồm. Chúng nó đối với cái này chiến từng có dự đoán. Cái kia chính là hai bên thắng bại 5 năm số lượng cuối cùng sẽ dùng lưỡng bại câu thương mà thảm đạm kết thúc. Mặc kệ cuối cùng người nào trở thành thập châu tiên cảnh giới chủ, nguyên khí tổn thương nặng nề đều là không thể tránh né. Lúc này. Thượng cổ yêu giới bốc lên giới chiến. Có thể nói là chiếm một món hời lớn. Có 100% tự tin có thể nhất cử công chiếm thập châu tiên cảnh. Chỉ dùng trả giá cực trả giá thật nhỏ. Liền có thể bắt lại thập châu tiên cảnh giới chủ vị trí. Thế nhưng tình hình chiến đấu hoàn toàn vượt quá dự tính của bọn hắn. Thất châu liên quân bại hoàn toàn tổn thất vô cùng đau đớn. Thế nhưng Tô Thánh một phương 12 thánh. Thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Liên chiến hạm đều không có tổn thất mấy chiếc. Có thể nói là toàn thắng. Tô Thánh một phương sức chiến đấu bảo trì vô cùng hoàn chỉnh. Đến mức Cửu Xuân Thu ám sát Côn Thánh nhất thời. Cũng không người ngoài ở tại. Lúc ấy chỉ có Cửu Xuân Thu. Triệu Dận cùng Thang Tiếu tán chuyện mấy cái người ngoài. Biết tường tình. Bọn hắn dĩ nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Này yêu giới ưng tộc yêu thánh. Khoảng cách xa xôi. Cũng chưa thấy rõ ràng xảy ra biến cố gì. Tự nhiên cũng chưa hướng kim tình yêu thần bẩm báo việc này. Man hoang cẩu ngạc có chút đau đầu. Tô Thánh một phương sức chiến đấu cư nhiên như thế mạnh mẽ. Trở lên cổ yêu giới 100 thánh chiến lực xuất kích. Sợ rằng cũng phải hao tổn cái 2-3 thành thánh tôn. Mới có thể hạ gục Tô Thánh. Hộ pháp đại nhân tiếp xuống nên như thế nào man hoang cẩu ngạc không khỏi hỏi. Kế hoạch không thay đổi kim tình thần tôn trầm ngâm thật lâu. Tô Thánh sức chiến đấu so với nó dự tính mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng thượng cổ yêu giới nhiều đến 100 thánh muốn so thất châu liên quân nhiều gấp đôi. Hơn nữa còn về man hoang cẩu ngạc một yêu chỉ huy. Trên dưới một thể. Hiệu lệnh bình thường. cũng không phải Thất Châu Liên Quân đám kia đám ô hợp có thể so sánh. Thượng cổ yêu giới phần thắng, chí ít có 9 đến 10 thành, cao coi như chỉ có 5, 6 phần 10. Cũng muốn một trận chiến. Tô Trần đăng cơ giới chủ ngày, chính là ngươi dẫn theo dẫn lên cổ yêu giới, đối Thập Châu tiên cảnh mở ra giới chiến ngày. Bắt lại giới chủ vị trí Kim Tình Thần Tôn ánh mắt kiên định, trầm giọng nói: Thập Châu tiên cảnh giới chủ, quan hệ đến ta Yêu Nguyệt Tông một hạng trọng đại bố trí, nhất định phải chiếm này tiên cơ, không được sai sót. Đúng man hoang cẩu ngạc chỉ có thể kiên trì chuẩn bị xuất chiến. Này Thập Châu tiên cảnh bên trong cũng không biết có gì bảo vật, Yêu Nguyệt Tông lần này toan tính quá lớn. Kim Tình Thần Tôn là Yêu Nguyệt Tông đặc sứ thân phận tới đốc quân, nó không thể không nghe lệnh làm việc. Tô Trần giới chủ đăng cơ đại điển tại Thập Châu tiên cảnh trong biển rộng ba đảo Côn Lôn, Phương Trượng, Bồng Lai đồi một trong Côn Lôn đảo tổ chức. Côn Lôn trên đảo có một tòa có sẵn Côn Lôn tiên cung bầy. Đây là các triều đại Thập Châu tiên cảnh giới chủ ở cung điện. Chỉ là bởi vì đi qua mấy ngàn năm không có giới chủ sinh ra, cho nên trở nên hoang vu, cây cỏ mọc rậm rạp. Này Côn Lôn tiên cung mặc dù hoang vu, nhưng quy mô cực kỳ hùng vĩ, trải rộng ngàn dặm hòn đảo, khí phách muôn vàn. Chỉ cần phái người thu thập một phen, nạp lại sức một phen, liền có thể trở thành giới chủ cung điện. Bây giờ, Côn Lôn tiên cung sắp nghênh đón chủ nhân mới. Tô Trần cùng Tô Phủ chúng thánh nhóm mang theo đông đảo thủ hạ đi vào Côn Lôn tiên cung. Ở đây tổ chức giới chủ đăng cơ đại điển. Côn Lôn trên đảo cuối cùng náo nhiệt, lấy ngàn mà tính nguyên anh cùng kim đan tu sĩ nhóm, tại trong mấy ngày ngắn ngủn liền đem toàn bộ Côn Lôn đảo trang trí rực rỡ hẳn lên. Mà cách khác các châu một chút thánh tôn nhóm, như Tổ Châu thánh tôn, Sinh Châu chúng thánh nhóm, lục tục ngo ngoe đến Côn Lôn đảo, sớm liền chạy đến ăn mừng. Toàn bộ Côn Lôn trên đảo, khắp nơi đều thấy thánh tôn xuất nhập. Ngoài ra tới tham gia náo nhiệt hiểu biết một phen nguyên anh, kim đan tu sĩ càng là đếm không hết, phi thường náo nhiệt. Ai u, đây không phải Bích Lạc thượng nhân sao, ngươi còn dám tới cho Tô giới chủ chúc thọ? Vừa đánh xong một trận chiến, không sợ hắn tìm ngươi phiền toái? Có Sinh Châu thánh tôn đến Côn Lôn đảo, nhìn thấy Bích Lạc thượng nhân nổi bật đốt cũng tới, không khỏi cười tán gẫu nói. Bích Lạc thượng nhân nổi bật đốt vẻ mặt có chút trốn tránh cùng khó xử, xấu hổ cười nói: là Long Hải huyên a, ta cùng Tô huyên cũng vô tư thù, chẳng qua là giới chủ chi tranh mà thôi. Tô huyên nếu thắng được, ta tới cấp cho hắn chúc mừng chúc mừng. Tô huyên không đến mức nhỏ mọn như vậy, hắn bản cũng không muốn đến, thế nhưng không thể không đến chúc mừng. Tô Trần thành giới chủ, hơn nữa còn là bằng chiến lực, đón đánh ra tới giới chủ, uy vọng đã đi đến đỉnh phong, này một giới bên trong trên cơ bản là hắn định đoạt. Lần này giới chủ đăng cơ, chính là Thập Châu tiên cảnh này số từ ngàn năm nay hạng nhất việc lớn. Chỉ sợ Thập Châu tiên cảnh tuyệt đại bộ phận thánh tôn đều sẽ chạy đến chúc mừng. Tới chúc mừng thánh tôn, tân giới chủ chưa hẳn liền có thể từng cách nhớ kỹ. Thế nhưng chỉ sợ không có tới thánh tôn, tân giới chủ là nhất định có thể nhớ kỹ. Hắn này Trường Châu chi chủ có thể hay không ngồi ổn còn là một đại vấn đề. Hắn chiến bại về sau trốn về Trường Châu, có thể làm giữ được châu chủ vị trí, lấy lại tinh thần về sau, không thể không tranh thủ thời gian mang theo trọng lễ tới chúc mừng Tô Trần đăng cơ đại điển, hòa hoãn trước đó khẩn trương quan hệ. Ta là tiên phàm 81 chương 806 bán quan bán tước. Sau một tháng, Tô Trần đăng cơ giới chủ đại lễ tại Côn Lôn đảo tổ chức. Thập Châu tiên cảnh hơn 100 thánh tôn, cơ hồ tất cả đều chạy tới Côn Lôn tiên cung, các dâng lên một phần độ dày không đồng đều hạ lễ, làm tân giới chủ đăng cơ biểu thị ăn mừng. Châu chủ hết thảy tới 4 vị, phân biệt là Doanh Châu Đan Tâm thánh tôn, Tụ Quật Châu Anh Chiêu, Trường Châu Bích Lạc thượng nhân cùng Phượng Lân Châu Thương Hồn Điểu Yêu thánh. Tổ Châu Đại Lục một mực không có sinh ra châu chủ, mà Sinh Châu, Huyền Châu trước đó là Tô Trần đảm nhiệm châu chủ. Mặt khác ba vị châu chủ lúc trước lớn trong chiến đấu ngã xuống, cho nên chỉ có bốn vị này châu chủ tới chúc. Đăng cơ đại điển cực kỳ long trọng. Theo tế bái thiên địa đại lễ, đến đăng cơ làm giới chủ, trọn vẹn ba ngày phương hoàn thành. Bích Lạc thượng nhân bởi vì nhiều lần cùng Tô Trần đối nghịch, hết sức chột dạ, cố ý chuẩn bị một phần vô cùng dày nặng hạ lễ ngũ giai thánh khí năm kiện, hương hỏa gạt đen 10 khối, các loại cao giai linh đan 10 cái hồ lô lớn, các phẩm giai linh dược, huyền bảo ngạc nhiên mỏ rất nhiều. Này phần hậu lễ cơ hồ khiến hắn hơn ngàn năm tích xúc sống gần một nửa đau lòng sắp thổ huyết. Thế nhưng hắn hết sức rõ ràng, trước mắt này nếu là không dâng lên một phần hậu lễ nhường tân giới chủ hài lòng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Về sau thật là liền muốn thổ huyết, không chừng Trường Châu chi chủ liền muốn thay người. Ngoài ra chúng thánh cũng chuẩn bị không ít hạ lễ, ít nhất là một kiện ngũ giai thánh vật đặt cơ sở. Chỉ là thu chúng thánh hạ lễ, các loại quý hiếm gì bảo, liền để phụ trách thu lễ A Nô Trang Lục Y Thu nương tay đem lễ vật toàn bộ cất giấu. Các nàng đều là khiếp sợ cùng chập chập âm thầm thấy kỳ lạ. Này thập châu tiên cảnh thánh tôn nhóm quả nhiên là giàu đến chảy mỡ. Chỉ cần là thành thánh mấy trăm năm thánh tôn cơ hồ đều có không ít giá trị bản thân. Chỉ là này một đống hạ lễ, cơ hồ là một tên thánh tôn hao phí hơn vạn năm mới có thể góp nhặt dâng lên hùng hậu tích xúc. Này phần thật dày danh một quà tặng đưa đến Tô Trần trong tay, hắn nhìn thoáng qua, liền trong lòng hiểu rõ. Những cái kia đưa lên hậu lễ, phần lớn cùng hắn từng có một chút kẽ hở. Đánh trận nếu như thế thức thời, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không lại truy cứu chuyện đã qua. Còn có số rất ít thánh tôn lễ, phi thường nhẹ. Hiển nhiên là không quá để ý hắn vì này tân nhiệm giới chủ. Đại lễ hoàn tất, Tô Trần mang theo chúng thánh nhóm, một lần nữa đi vào Côn Lôn Tiên Cung chủ thánh điện. Trong điện, số ghế rõ ràng. Giới chủ bảo tỏa, duy nhất châu chủ bảo tỏa, chung 10 cái thập châu chư thánh bảo tỏa. Có hơn 100 cái nhiều chư thánh nhập tỏa đi. Tô Trần ra hiệu một thoáng. Nhường đan tâm thánh tôn, anh chiêu, thương hồn điểu, Bích Lạc thượng nhân chờ bốn vị vào châu chủ bảo tỏa. Bích Lạc thượng nhân một mực sắc mặt thấp thỏm, thẳng đến lúc này mới vừa hoàn toàn yên tâm. Tô Thánh Yêu Nguyên dùng châu chủ vị trí đãi hắn, xem ra khoản này thổ huyết hạ lễ trả giá vẫn là đáng giá. Chúng hóa thần thánh tôn nhóm vào chúng thánh trong đại điện, riêng phần mình ngồi xuống. Tô Trần sắc mặt trang nghiêm, ngồi ngay ngắn trong điện cao nhất giới chủ thánh tòa, nhìn phía dưới hơn 100 vị thánh tôn. Dưới tay trước nhất làm 10 vị châu chủ thánh chấu ngồi vị, nhưng chỉ có 4 tên châu chủ đang ngồi. Ngoài ra trống không 6 cái thánh tòa có chút chói mắt, cũng làm cho người hết sức nóng mắt. Mỗi một phó trống không châu chủ thánh tòa đều đại biểu cho một châu đại lục bên trong cao nhất quyền hành, có thể rút 1-2 phần 10 hương hỏa thuế. Đây là đại thừa thần tôn con đường duy nhất. Ai không muốn ngồi lên giới chủ bọn hắn là không có hy vọng. Nhưng châu chủ chống đi 6 cái vị trí, còn có khả năng sinh cái suy nghĩ tranh một chuyến. Còn phía dưới phương thì làm các châu hơn 100 vị thánh tôn phân loại trong thánh điện hai bên. Này thánh tôn vị không có gì có thể tranh, chỉ cần trở thành thánh tôn cũng có thể nhập tỏa, đồng thời tại mố châu chỗ thu hoạch được hương địa bàn. Dưới đáy châu chủ, chúng thánh nhóm ngẩng đầu nhìn đăng cơ làm giới chủ, sắc mặt uy nghiêm Tô Trần, trong lòng trăm vị giao tế. Trận này đại quyết chiến chỉ là châu chủ liền chết 3 cái, ngoài ra chết hơn 20 người thánh tôn. Lại thêm trước đó Huyền Châu thánh tôn toàn diệt, chỉ là chết trong tay Tô Trần liền nhiều đến hơn 30 tên thánh tôn. Chiếm thập châu tiên cảnh gần nhất những năm này, ngã xuống thánh tôn bên trong rất lớn một bộ phận. Mà lại Tô Trần là dựa vào một trận đánh ác liệt đánh lên đến. Theo châu chủ mãi cho đến giới chủ, là thực lực phái giới chủ. Tô Trần cũng không phải là dựa vào từng cách châu chủ môn hết thảy trả cầm mới lên vị tư quyền giới chủ. Dù cho còn lại mấy tên châu chủ không ủng hộ hắn, Tô Trần cũng có đủ thực lực, từng cách đem bọn hắn đánh phục mới thôi. Cho nên Tô Trần đăng cơ làm Thập Châu cảnh chủ, quyền thế cực lớn, nhất ngôn cửu đỉnh cũng không đủ. Có không ít thánh tôn đều tại động tâm, nhớ thương lấy này 6 cái châu chủ bảo tỏa. Nhưng bất kỳ một cách nào mới châu chủ vị trí chưa đi qua giới chủ gật đầu đều là ngồi không đi lên. Bây giờ Thập Châu tiên cảnh giới chủ đã định, còn lại chính là hết thảy châu chủ vị trí ứng cử viên tranh đoạt. Thất bảo thượng nhân Tần Thất Bảo chắp tay tiến lên, đề nghị: giới chủ, bây giờ Thập Châu tiên cảnh cuối cùng sinh ra giới chủ, thống ngự ta Thập Châu tiên cảnh, lắng lại chiến hòa, có thể nói mừng rỡ sự tình. Nhưng có tới 6 cái châu chủ chỗ trống, châu chủ vị trí không thể lâu trống không người. Còn mời giới chủ sớm ngày định ra các châu chủ vị trí tuyển chọn điều kiện. Không sai hơn phân nửa châu chủ trống chỗ đối ta Thập Châu tiên cảnh an định lại, hết sức bất lợi. Còn mời giới chủ định ra điều kiện, chúng ta cũng tốt tranh đoạt. Chúng thánh nhóm lập tức tầm mắt nóng rực lên. Tranh đoạt còn lại 6 cái châu chủ ghế, đây mới là bọn hắn tối vi ăn cần hạng nhất việc lớn. Tô Trần nhìn thoáng qua chúng thánh, trầm ngâm nói: sinh châu chi chủ làm Côn Thánh, huyền châu chi chủ làm Huyền Vũ. Chư vị đối với cái này có thể có ý kiến tôn giới chủ chi mệnh, cũng không có ý kiến. Chúng thánh nhóm nhìn nhau. Sinh châu có 50 thánh, liền là cái thùng thuốc nổ. Ngoại trừ thần uy vô địch Côn Thánh, chỉ sợ không có ai có thể chấn nhiếp sinh châu chúng thánh. Từ trên người bọn họ thu đến hương hỏa thuế, mà Huyền Châu nguyên bản liền bị Tô Trần một đám chiếm cứ, dĩ nhiên cũng không ai dám đến đó thu hương hỏa thuế. Huyền Vũ làm châu chủ tự nhiên cũng là thích hợp. Tô Trần người trực tiếp cầm đi 2 cái này châu chủ, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Mặt khác còn lại 4 cái châu chủ, ta cũng là không chỉ định, tránh cho các ngươi cảm thấy bản giới chủ chuyên quyền độc đoán. Các châu chủ ứng cử viên ta cũng đã cân nhắc rất lâu. Này châu chủ tuyển chọn điều kiện cũng không dễ định. Nếu là lấy tu vi cảnh giới đỉnh châu chủ, trong các ngươi có không ít là hóa thần hậu kỳ, tất nhiên lẫn nhau không phục. Ta suy nghĩ một tháng, nghĩ sâu tính kỹ về sau, nghĩ ra một cái tốt nhất kế sách. Đó chính là các ngươi ai có thể tiến vào hiến một kiện làm ta hài lòng bảo vật, liền vì châu chủ người nào hiến bảo vật càng tốt hơn, người nào chính là một châu chi chủ. Như thế mọi người tâm phục khẩu phục, cũng không có gì có thể tranh. Tô Trần hướng chúng thánh nhóm nghiêm mặt nói. Hiến vật quý đổi một cách châu chủ vị trí trực tiếp như vậy, chúng thánh nhóm nghe vậy nhất thời ngạc nhiên, trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin khinh thường cùng xem thường. Này đặt ở tu tiên vương triều, dùng một cái từ để hình dung vô cùng chuẩn xác, cái kia chính là ngu ngốc vô đạo, bán quan bán tước. Đây là mục nát ngu ngốc đến cực hạn mới có thể dùng như thủ pháp này. Dùng quan tới vơ vét của cải, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Thế này sao lại là suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc thượng sách. Đây rõ ràng là có ý định đã lâu vơ vét vừa trở thành giới chủ, liền bắt đầu trắng trợn vơ vét chúng thánh trước đó đăng cơ đại lễ đã từ trên người bọn họ mỗi người đều thu một bút hạ lễ. Hiện tại bán 4 cái châu chủ, chỉ sợ lại là 4 bút hậu lễ. Vị này Tô giới chủ là nhiều thiếu tiền tài, nhưng trong lòng bọn họ xem thường về xem thường, lại là ai cũng xuống dốc về sau, dồn dập tranh đoạt lấy dâng tặng lễ vật để cầu châu chủ đại vị. Hiến vật quý mặc dù đau lòng, nhưng chỉ cần châu chủ ngồi cách trăm năm, hoàn toàn có khả năng thu hồi tiền vốn đến, kiếm so hoa nhiều lắm. Giới chủ, ta có một kiện chí bảo, chính là suốt đời thấy cực phẩm nhất. Nguyện dâng lên một bảo, cầu một châu chủ vị trí thất bảo thượng nhân tầm mắt sáng choang, lập tức hai tay giơ cao một ngụm bảo dương. Bảo dương bên trong để đó một kiện bảo vật, vô to lấy. Bảo dương vừa mở, một kiện thần quang sinh động trọng bảo lập tức xuất hiện tại dưới con mắt mọi người. Chúng thánh nhóm đều kinh ngạc nhìn về phía hắn trong tay. Thất bảo thượng nhân, đây là hạng gì thần vật? Ta là tiên phàm 81 chương 807 vạn nha thần hồ. Tần Thất Bảo giơ trong tay một kiện thần quang sinh động thần khí, mặt mang vẻ đắc ý. Này thần khí ấm hình ấm sườn, tay cầm như phi dực, giống như một đầu hỏa thần nha.

đi lấy hạ tiên cảnh giới chủ vị trí, khống chế thập châu tiên cảnh. Mà vẫn đạo tông hai vị thần tôn, kim giáp chiến thần Triệu Dận cùng phong vân nho sĩ Thang Tiếu, đó là đại thừa thần tôn 5 vị trí đầu, 10 vị trí đầu cao thủ khủng bố, phi thường cường hãn. Bọn hắn ngay tại Tô Trần bên người, cố gắng thuyết phục hắn gia nhập vấn đạo tông, nguyện ý hướng tới hắn cung cấp bảo hộ. Chẳng qua là này Tô Trần không biết ra tại cái gì cân nhắc, không có gia nhập mà thôi. Thần ma tông chỉ nó một cái, đã đánh không lại vấn đạo tông Triệu Dận cùng Thang Tiếu. Thủ hạ cũng không có kim tình thần tôn nhiều như vậy thánh tôn có thể cung cấp sai sử. Tiếp tục như vậy, nó đối thập châu tiên cảnh căn bản không xen tay vào được. Không được, mặc dù không biết thập châu tiên cảnh đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Hỏa phượng vì sao tại giới này trùng sinh chọn chủ. Thế nhưng tôn chủ và các trưởng lão đều có chút lo lắng. Mệnh ta tiên phong thám tử. Toàn lực dò xét ra hỏa phượng. Tô Trần cùng thập châu tiên cảnh tình huống. Tiếp tục như vậy, ta như thế nào hướng tôn chủ và trưởng lão bàn giao thôi. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, ta vẫn là đến tiến vào thập châu tiên cảnh. Tự mình đi tìm Tô Trần nói chuyện mới được. Kẻ này tựa hồ có chút tham tài. Vừa làm danh giới chủ liền trắng trợn thu lại tiền hàng. Ta đưa mấy thứ quý hiếm bảo vật hợp ý. Cùng hắn giao hảo. Tìm hiểu tin tức. Tuyệt không thể nhường vấn đạo tông. Đưa hắn cho lôi kéo đi qua cũng muốn phòng ngừa yêu nguyệt tông. Bắt lại giới chủ vị trí. Bằng không bia hai bọn trúc tông đắc thủ. Ta thần ma tông. Sợ là liền khẩu thang đều uống không lên. Dạ kiêu thần tôn cắn răng. Nó có quyết định. To lớn hắc vũ chấn động. Hóa thành một đảo màu đen thần quang. Hướng thập châu tiên cảnh Côn Lôn tiên cung bay đi. Ta là tiên phàm 81 chương 809 thần ma tông chặn ngang một gạch thập châu tiên cảnh chúng thánh nhóm đang chuẩn bị nghênh chiến. Thượng cổ yêu giới tuyên chiến chỉ cho bọn hắn dự lưu lại ngắn ngủi 3 ngày thời gian, vô cùng gấp rút. Chỉ tới kịp nắm gần nhất mấy ngàn tàu chiến hạm điều khiển tới. Các châu đại lục chiến hạm cùng binh mã còn cần thời gian dài hơn triệu tập. Tô Trần đem các châu chủ. Chúng thánh nhóm đều sai phái ra đi làm việc. Mình tại Côn Lôn tiên cung suy tư ngăn địch kế sách. Hắn vừa đăng cơ làm giới chủ. Trên danh nghĩa nhất thống thập châu tiên cảnh. Có được hơn 100 tên thánh tôn. Nhưng căn cơ cũng không quá vững chắc. Các châu thánh tôn cũng không hoàn toàn thần phục với hắn. Thượng cổ yêu giới bách thánh thừa này cơ, khí thế hùng hổ đánh tới. Thế nhưng côn thánh lại bị thương, vô phương xuất chiến. Một trận sợ là có chút phiền phức. Bất luận thắng bại, chỉ sợ đều muốn bỏ mình đông đảo thánh tôn. Lúc này, Dạ Kiêu thần tôn đột ngột xuất hiện tại Côn Lôn tiên cung, gặp được đang trầm tư đối sách Tô Trần. Mố thần ma tông đặc sứ Dạ Kiêu, gặp qua Tô giới. Chủ Dạ Kiêu vô thanh vô tức tránh đi tiên cung thủ vệ. Đi vào trong cung điện. Đứng tại cửa đại điện chỗ liền dừng lại. Vừa chắp tay. Vẻ mặt hết sức khách khí nói. Mặc dù Tô Trần mới thánh tôn tu vi, nhưng đã là chúa tể một giới. Tại đây mảnh trong tiên vực địa vị, cũng không thể so nó kém bao nhiêu. Nó không dám tới gần quá Tô Thánh, để tránh dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Cầu xuân thu vết xe đổ, đủ để cho nó tại trong tiên cảnh cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận làm việc. Dạ Kiêu thần tôn đại nhân khách khí. Không biết thần ma tông chuyện gì tới chơi. Tô Trần nhìn thoáng qua vị này toàn thân đen kịt vũ tộc thần tôn. Như có điều suy nghĩ. Vấn đạo tông hai tên đặc sứ liền tại phủ cận, mà yêu nguyệt tông kim tình thần tôn đang ở ngoài giới nhìn chằm chằm. Coi là vị này đột nhiên xuất hiện đến từ thần ma tông Dạ Kiêu thần tôn. Tam đại tông đều điều động thần tôn đến đây thập châu tiên cảnh can thiệp bản giới. Xem ra tam đại tông đều đối này tòa thập châu tiên cảnh cảm thấy rất hứng thú. Hắn thân mang theo lục giai bị ngạn quả, cũng là không quá lo lắng Dạ Kiêu thần tôn sẽ ám sát chính mình. Tô giới chủ có nguyện vào ta thần ma tông nếu là nguyện ý, mỗ nguyện dâng lên lui địch kế sách, Dạ Kiêu hỏi. Tô Trần yên lặng, lắc đầu. Dạ Kiêu biết hắn là không nguyện ý. Cũng chính là như thế thuận miệng hỏi một chút. Lại nói. Tô giới chủ đã không nguyện ý gia nhập Vấn Đạo Tông, cũng không nguyện ý gia nhập ta Thần Ma Tông. Nghĩ đánh bại Yêu Nguyệt Tông tiến công là khó càng thêm khó. Bất quá, Tô giới chủ không vui vào ta Tông, ta tự nhiên cũng không miễn cưỡng. Lần này đến đây, ta mang theo một phần chúc mừng giới chủ đăng cơ hậu lễ. Nhìn Tô giới chủ vui vẻ nhận nó theo tu di giới bên trong lấy ra một phương bảo hạp. Mở ra. Lập tức một hồi mãnh liệt huyết sắc thần quang ngút trời. Bên trong bất ngờ đặt ngang lấy dài ba trượng, huyết sắc long hình cốt tủy. Đây là đại thừa cảnh thanh long một đoạn tủy sống xương. Tên huyết long tủy là đại thừa thần tôn sơ kỳ tu luyện thần thể huyết hải dùng đỉnh cấp lục giai thần vật bản giới bên trong đắc đắc lâu không gặp long tộc xuất hiện. Vật này cực kỳ khó được. Giả Kiêu giải thích. Tô Trần nhìn thoáng qua. Chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng minh mông huyết khí thần lực phóng lên tận trời, làm cho người rung động. Cảnh giới đại thừa muốn tu luyện huyết hải, khí hải cùng thần hải, đem thân thể tu luyện tới cực hạn. Này huyết long tủy không thể nghi ngờ là đồ tốt, chẳng qua là Giả Kiêu cũng không phải là bản giới tu sĩ, không cần tặng quà. Vô cớ xun soi, sợ là có mưu đồ. Tô Trần cũng không lập tức nhận lấy, ngược lại hỏi, vật này không tầm thường. Nhưng không biết Giả Kiêu thần tôn nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì. Giả Kiêu lập tức cười nói, Tô giới chủ quả nhiên sảng khoái. Đây cũng là một vụ giao dịch. Ta nghĩ tại Thập Châu tiên cảnh bên trong khảo sát một phen, nhìn Tô giới chủ không muốn cản trở. Cụ thể khảo sát cái nào khu vực? Tô Trần ánh mắt khẽ động. Này Giả Kiêu thần tôn hoài nghi cảnh nổi có đồ vật. Nghĩ nhìn xung quanh. Nhìn một chút có thể hay không tìm ra một chút vật gì. Chính hắn cũng hết sức hoài nghi Thập Châu tiên cảnh bên trong cất giấu bảo bối gì. Thế nhưng không biết nên từ chỗ nào ra tay. Hắn cũng không an hiểu tầm bảo tìm kiếm cơ duyên. Trước kia gặp gỡ cơ duyên, rất nhiều đều là tu sĩ khác phát hiện, hắn đi tới cướp đoạt tới tay. Giả Kiêu thần tôn tại khảo sát phương diện, hẳn là có chút bản sự, bằng không cũng sẽ không đưa ra loại yêu cầu này. Tiên cảnh ba đảo Côn Lôn đảo, Phương Trượng, Bồng Lai Khâu chỉ cần khảo sát này ba tòa tiên đảo liền có thể. Giả Kiêu nói ra. Thập Châu Đại Lục, cách khác các châu đều có chúng nhiều nhân khẩu, rất khó giấu lại đồ tốt. Chỉ có này ba tòa linh đảo, ngày thường gần như không tu sĩ, ít ai lui tới. Tô Trần trầm ngâm nửa ngày, cười nói có khả năng. Thế nhưng, ta muốn cùng thần tôn đại nhân cùng một chỗ khảo sát ba đảo. Nếu là có phát hiện, cắt đến một nửa bằng không. Mời về hắn thân là giới chủ. Chỉ cần là tại đây Thập Châu tiên cảnh bên trong. Mặc kệ cái gì bảo vật, cơ duyên. Hắn tối thiểu nhất cũng muốn phân một nửa, bằng không thật xin lỗi giới chủ hai chữ này. Được Giả Kiêu không ngại. Thập Châu tiên cảnh bị thế lực khắp nơi để mắt tới. Thần Ma Tông có thể hay không lấy đi một nửa chỗ tốt. Thật đúng là khó mà nói. Nó cũng là thừa dịp Yêu Nguyệt Tông chưa công đánh tới. Vấn Đạo Tông cũng không thể lung lạc Tô Thánh. Thừa cơ hội này tìm kiếm một thoáng. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. Dạng này hợp tác, đối Tô Trần, Giả Kiêu thần tôn tới nói, hai bên đều có ít chỗ. Tô Trần bồi tiếp Giả Kiêu thần tôn rời đi Côn Lôn tiên cung tại ba tòa tiên đảo bên trên cẩn thận khảo sát dâng lên. Chủ yếu là Giả Kiêu thần tôn tại hòn đảo thăm dò, tìm kiếm trận pháp, mật tàng, bảo khố dấu vết. Côn Lôn đảo đã từng là giới chủ quản lý Thập Châu tiên cảnh chỗ. Nơi này cung điện khắp nơi đều thấy đủ loại phù văn trận pháp dấu vết. Thế nhưng cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp cũng không phải là Giả Kiêu thần tôn nghĩ thứ muốn tìm. Tô Trần thì đứng ở một bên, say sưa ngon lành nhìn xem. Thần tôn đại nhân tựa hồ biết rất nhiều tiên cảnh bí mật. Tô Trần hỏi. Biết, nhưng không phải ta biết nhiều lắm, mà là ngươi biết quá ít. Thập Châu tiên cảnh đã có mấy ngàn năm không ra đời giới chủ, rất nhiều bí mật bị dìm ngập ở trong bụi bặm. Ngươi này tân giới chủ mặc dù lên ngôi, đáng tiếc không thể kế thừa trước đây giới chủ di sản. Đối Thập Châu tiên cảnh cơ mật hiểu quá ít. Cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không, man hoang cẩu ngạc cách này yêu giới chi chủ cũng không dám lớn mật như thế lấn tới cửa tới. Giả Kiêu yên lặng một thoáng. Nó đối thập châu tiên cảnh thượng cổ yêu giới không quan trọng hảo cảm cùng chán ghét, mà lại vì chiếm được tô giới chủ hảo cảm, nó nhiều ít nguyện ý lộ ra một chút cơ mật. Yêu Nguyệt Tông nếu là bắt lại thập châu tiên cảnh, đối với nó không có nửa điểm chỗ tốt. Nếu là có thể nhường Yêu Nguyệt Tông ăn đau khổ lớn, nó trong lòng có một loại không hiểu khoái cảm. Thần Ma Tông không có được thập châu tiên cảnh, Yêu Nguyệt Tông cùng Vấn Đạo Tông cũng đừng hòng đạt được. Ồ, tỉ như Tô Trần nhãn tình sáng lên. Theo ta được biết, thập châu tiên cảnh có ba hiện đại giới chi khí, chính là thủ vệ tiên cảnh đại sát khí, tam đại giới khí. Tùy tiện cách nào vừa ra, thần ma không dám cướp kỳ phong mang thượng cổ yêu giới bách thánh nghĩ phải sát nhập trong tiên cảnh. Chết liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Dạ Kiêu Thần Tôn thuận miệng nói ra. Tô Trần chấn động. Giới khí hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhớ ký trước kia đi u giới cũng nghe ruột thánh qua lên qua. U giới giới khí là một đầu ức vạn dặm vong xuyên hà. Một tòa hảo đáng luôn hồi trì. Là một giới đỉnh cấp đại giới khí. Cùng giới cùng tồn vong. Giới khí như hủy, một giới khí vẫn cũng theo đó tiêu vong. Thần Tôn có biết thập châu tiên cảnh tam đại giới khí chỗ? Tô Trần liền vội vàng hỏi. Tìm tới giới khí không khó, xa tận chân trời. Nhưng là như thế nào khởi động giới khí, đây là giới chủ mới có thể nắm giữ cơ mật. Ta không phải thập châu tiên cảnh giới chủ, không có khả năng biết này loại cơ mật. Ta coi như tìm tới này chút cơ mật, cũng mang không đi giới khí. Không ai có thể mang đi giới khí. Dạ Kiêu Thần Tôn lật ra một cái liếc mắt. Tô Trần nháy nháy mắt. Cái gọi là giới khí, kỳ thật liền là giới một bộ phận, trở thành thủ hộ một giới giới khí. Có thể giết thần đại sát khí. Xa tận chân trời hẳn là ngay ở chỗ này. Hắn lập tức minh ngộ, trong lòng sáng như tuyết. Dạ Kiêu Thần Tôn tới đưa lễ tặng không phải một khối huyết long tủy đơn giản như vậy. Ta là tiên phàm 81 chương 810 kim ô tán tiên trấn tràng tử. Dạ Kiêu Thần Tôn tại Côn Lôn tiên đảo trọn vẹn chờ đợi một ngày lâu. Cơ hồ đem tiên đảo mỗi một tấc đất đều cẩn thận khảo sát một cách lượt. Tô Trần đi theo nó đem Côn Lôn tiên đảo nhìn cách úp sấp. Linh linh toái toái khí tìm tới không ít, nhưng không có gì sáng bóng, đánh mất pháp lực linh khí. Đối với Thánh Tôn, Thần Tôn tu sĩ tới nói tự nhiên cũng không để vào mắt. Dạ Kiêu Thần Tôn khảo sát rất lâu, tựa hồ đến có kết luận. Phe phẩy hắc vũ lườm Tô Trần liếc mắt. Một bộ u sắc đạo: các ngươi nhân tộc trận pháp thật đúng là biến thái, chỉ giáo cho Tô Trần kỳ quái. Này đảo bất quá ngàn dặm chỗ, cung đình vạn tòa, bố trí trận pháp thế mà nhiều đến 1.800.000 chi tòa. Những trận pháp này lẫn nhau liên hệ, líp nha líp nhích, cơ hồ trải rộng toàn đảo. Nếu không phải trong trận pháp không có linh thạch khu động, lâu năm mất đi hiệu lực, chỉ sợ ở trên đảo nửa bước khó đi. Cũng không biết toàn bộ khởi động sẽ có hiệu quả gì. Dạ Kiêu trầm trầm nói: cần bao nhiêu linh thạch toàn bộ khởi động? Đoán chừng mấy trăm ức khối linh thạch đi. Ta đối với các ngươi nhân tộc trận pháp không quen, khởi động về sau hiệu quả cũng không rõ lắm. Tô Trần yên lặng một thoáng. Một khối linh thạch cùng một điểm hương hỏa hối đoái là một so một. Số lượng này cũng chút nhiều. Đến tìm một cách đại lục tất cả tu tiên quốc tồn kho, mới có thể tìm tới hơn mấy trăm ức linh thạch tồn kho. Linh thạch số lượng nhiều, cỡ lớn túi chứ vật đều không cách nào trang. Vận chuyển dâng lên quá phiền toái, phải dùng thuyền lớn tới vận chuyển. Tô Trần lập tức nhường Tất Phương đi một chuyến Huyền Châu đại lục, tìm mấy cái tu tiên đại quốc khố phòng vơ vét một thoáng, vận mấy chục chiếc thuyền lớn linh thạch tới. Những trận pháp này công dụng quá lâu không ai dùng, thử qua mới biết được. Lại đi Phương Trưởng cùng Bồng Lai Khâu nhìn một chút. Giả Kiêu nói: cũng tốt. Tô Trần gật đầu: này ba đảo không biết có thể hay không dùng. Ngựa chết mà nên ngựa sống. Y đi Vấn Đạo Tông Thần Tôn song sứ giả Triệu Dẫn cùng Thang Tiếu Yêu Nguyên lưu tại Côn Lôn Tiên Cung. Bọn hắn đối Thần Ma Tông Giả Kiêu Thần Tôn xuất hiện tại Côn Lôn đảo, cố gắng chờ Tô Trần tìm ra giới khí điều khiển đầu mối then chốt, tự nhiên là thở ở lạnh nhạt. Nó có thể tìm ra thập châu tiên cảnh giới khí thao túng chi pháp. Triệu Dận trầm trầm nói. Nếu là bị nó tìm ra giới khí kỹ thuật chi pháp, Tô Trần có thể chống cự yêu Nguyệt Tông đại quân, tự nhiên cũng không cần vấn đạo tông xuất thủ tương trợ, sợ rằng sẽ hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Thập châu tiên cảnh giới khí một trong, liền là này ba tòa tiên đảo. Thế nhưng ba đảo có tác dụng gì đã sớm mê thất tại lịch sử trong sương mù. Nó một cái yêu tộc thần tôn, mặc dù hiểu yêu tộc trận pháp, cũng khó có thể hiểu rõ nhân tộc trận pháp huyền bí. Ba đảo bên trên cổ trận pháp, tu kiến tại mấy vạn năm trước. Các đời giới chủ có lẽ biết một chút cơ mật. Nhưng bây giờ không có mấy người có thể hiểu rõ như thế nào thao túng. Ai biết những trận pháp này có thể sử dụng tới làm gì, thang tiếu xem thường, chờ lấy chế xếu. Để bọn hắn đi làm, nhìn một chút có thể làm ra chút gì tới. Thượng cổ đại quân yêu giới ít ngày nữa tức đến. Chờ đến hắn không chịu được nữa, tự sẽ hướng chúng ta vấn đạo tông cầu viện. Tô Trần cùng Kim Tình thần tôn tại Côn Lôn tiên đảo tìm kiếm giới khí. Tô phủ chúng thánh nhóm cũng đều đang nghĩ biện pháp. Vương Tử Dương, Quỷ Ngưu, A Nộ, Trang Lộc Y, A Sửu, Giao Ngao, Hỏa Phượng các loại, tụ tập cùng một chỗ thương nghị đối sách. Huyền Vũ tại trông coi Côn Thánh, dùng mạnh mẽ khôi phục sinh mệnh đại thần thông thuật trợ nó chữa thương, chưa từng xuất hiện. Thượng cổ yêu giới lần này quy mô đột kích là thập châu tiên cảnh mấy ngàn năm qua uy hiếp lớn nhất. Tô sư đệ đã dốc hết toàn lực. Hắn không theo chúng ta thương lượng lui địch kế sách. Là biết việc này quá khó khăn. Ánh sáng bằng chúng ta thực lực của chính mình đã khó mà ứng đối. Sợ cho chúng ta tăng thêm gánh vác. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, gánh nặng đặt ở hắn trên người một người. Vương Tử Dương đối mặt khác thánh tôn nói ra. Hắn cố ý nhìn thoáng qua Hỏa Phượng. Liên quan tới Hỏa Phượng lai lịch, hắn biết một chút. Tự nhiên là hy vọng Hỏa Phượng có thể ra nghĩ kế. Hỏa Phượng yên lặng. Vấn đề này có chút phức tạp, tốt nhất là Tô Trần chính mình có thể giải quyết. Nàng có thể không ra tay, tận lực không ra tay. Nàng là có một ít đại thủ đoạn. Nhưng nàng bây giờ niết bàn trùng sinh, ngã trở về cảnh giới hóa thần, thực lực trở nên cực yếu. Này chút đại thủ đoạn là dùng một cách liền thiếu một cái, mỗi dùng một lần đều sẽ hao tổn thực lực của nàng. Nhân tình càng là dùng một lần sẽ ít đi một lần. Này chút áp chủ bài cùng tài nguyên, nàng muốn tiết kiệm một chút, kiên trì đến chính mình quay về tán tiên bát kiếp trở lên. Đó là nàng liền không có gì có thể cố kỵ. Dù cho nàng đã từng đã cứu tán tiên đại cước cái tiên tính mệnh, một khi hắn nhiều lần ra tay, cảm thấy trà sạch thiếu nợ, rất có thể liền sẽ không lại can thiệp. Nếu như đại cước cái tiên bang quá nhiều, chỉ sợ nàng ngược lại muốn ghi nợ ăn tình nợ, ngày sau phải trả. Vương Tử Dương thấy Hỏa Phượng không có lên tiếng, không khỏi có chút thất vọng. Quỷ Ngưu gãi đầu một cái, vấn đề này quá khó khăn ứng đúng. Ta cũng không có ý định gì. Các ngươi nghĩ kế, ta làm theo là được. Trang Lục Y nói. Có muốn không, ta đi tìm ta cha thử một chút. Cha ngươi đã là tán tiên, tiên tung mịt mờ, nơi nào đi tìm thượng cổ yêu giới đột kích. Chỉ còn lại có hai ngày, sợ là không kịp. Vương Tử Dương kinh ngạc. Hắn nói với ta, hắn ngay tại thập châu tiên cảnh. Ta đi tìm hắn, nửa ngày liền có thể vừa đi vừa về. Trang Lục Y nói. Tốt, đi tìm hắn thử một chút. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không ra tay. Hỏi một chút hắn là có phải có ngăn địch kế sách. Vương Tử Dương không khỏi vui vẻ. Gật đầu. Tán tiên chủ ý, khẳng định so với bọn hắn này chút thánh tôn muốn nhiều. Tốt, Trang Lục Y phá không bay chống đỡ Viêm Châu Đại Lục. Viêm Châu Đại Lục nhiệt độ cao nóng bỏng, như là nồi hấp. Khắp nơi là núi lửa, sa mạc cùng sa mạc, khó gặp cỏ cây. Viêm Châu chủ mạch là một tòa mấy vạn dặm khổng lồ Hỏa Diễm Sơn. Hỏa Diễm Sơn miệng núi lửa, đỏ ngọn lửa màu trắng sông thẳng lên trời. Trong núi lửa, ào ào, dung nham đang chảy lấy. Đây là núi lửa hoạt động, nhưng gần nhất mấy ngàn năm lại cũng chưa từng phun trào qua. Làm Viêm Châu đại lục cường thế nhất hỏa quang thử nhất tộc. Liền ở tại này tòa Hỏa Diễm Sơn phủ cận. Nhưng chúng nó cũng không dám tiến vào miệng núi lửa. Duy nhất hỏa quang thử thánh tôn sau khi ngã xuống, này Viêm Châu đại lục châu chủ đã biến thành Long Hải thánh tôn. Trang Lục Y hóa vì một con hóa thần kim ô bay vào miệng núi lửa đáy cốc. Đáy cốc chính trung tâm có một khối mấy trăm trượng cao đột ngột nham thạch đứng vững tại ảo ảo dung nham phía trên. Một người trung niên kim bào nam tử ngồi xếp bằng. Trên lưng hắn một đôi thon dài cánh chim màu vàng sinh động rực rỡ. Giống như một tôn tiên linh. Vô số cao giai hỏa linh tại chung quanh hắn bay lượn, nhảy nhót, triều bái. Hắn rõ ràng là Trang Lục Y cùng A Sửu ở kiếp này phụ thân kim ô tán tiên. Cha Trang Lục Y bay rơi xuống đất, vui vẻ nói. Lục Y, sao ngươi lại tới đây? Có thể là nghĩ cha rồi. Kim ô tán tiên mở mắt ra, ôn hòa cười nói. Nghĩ có điều. Thượng cổ yêu giới sắp đột kích. Chúng ta đang nghĩ biện pháp ứng đối. Côn Thánh phủ thương vô phương xuất chiến. Cha nhưng biết có biện pháp nào có khả năng lui địch. Trang Lục Y nói. Con gái lớn không dùng được. Kim ô tán tiên cảm thán. Thập châu tiên cảnh phát sinh sự tình hắn đương nhiên biết rõ. Lui địch không khó, có rất nhiều biện pháp có thể làm được. Khó khăn là hắn không thể ra tay, thậm chí không thể nghĩ kế. Cha bây giờ là Yêu Nguyệt Tông trưởng lão, không thể hỏng Yêu Nguyệt Tông việc lớn. Việc này, việc quan hệ chúng ta yêu tộc tiền đồ, cha càng không thể đi ngăn cản. Kim Ú Tán Tiên rất là khó khăn nói. Không những không thể ngăn cản. Hắn còn muốn giám thị vấn đạo tông cùng thần ma tông tán tiên. Không thể để cho mặt khác tán tiên nhúng tay việc này. Này thập châu tiên cảnh còn có mặt khác tán tiên, giống vấn đạo tông đại cước cái tiên các loại. Vì phòng ngừa nhân tộc gian lận, Yêu Nguyệt Tông nhất định phải có tán tiên tự mình tại giới này nhìn chằm chằm. Đây là hắn vừa đạp vào tán tiên tấn thăng làm Yêu Nguyệt Tông trưởng lão liền nhận được nhiệm vụ. Bất luận là vì Yêu Nguyệt Tông, vẫn là vì yêu tộc, hắn đều muốn tận tâm tận lực. Chẳng qua là hắn vừa mới kiếp tán tiên. Đại cước cái tiên lại là ngũ kiếp tán tiên. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm. Không làm được quá nhiều chuyện. Trang Lục Y gặp nàng cha không chịu xuất thủ tương trợ. Ngược lại đứng tại Yêu Nguyệt Tông bên này. Không khỏi gấp. Có thể là. Chúng ta thập châu tiên cảnh cũng có hàng loạt yêu thánh. A đây là chúng ta thập châu tiên cảnh chúng thánh địa bàn. Vì sao muốn nhường thượng cổ yêu giới chiếm cứ? Coi như thập châu tiên cảnh chúng thánh không phải Yêu Nguyệt Tông người. Nhưng chúng ta cũng không phải hỏi tông người. Cha không thể ra nghĩ kế sao? Kim Ô Tán Tiên yên lặng một lát. Hắn thấy. Đây đều là việc nhỏ. Không đáng giá nhắc tới. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Hắn nói. Ngươi có biết. Cha vì sao ở chỗ này ẩn cư? Vì sao cha lúc trước tìm tới cái viên kia niết bàn hỏa phượng trứng? Ngay tại này tòa hỏa diễm sơn chỗ sâu dung nham nước trong khe. Cha biết cái viên kia niết bàn hỏa phượng trứng chính là bản tiên vực đã từng bá chủ Phượng Minh, trong đó liên lụy nhân quả cực lớn. Cha không muốn dính tay, liền đưa cho Tô Trần, khiến cho hắn ập. Vốn cho là nàng tại hóa thần về sau liền sẽ rời đi giới này, quay về phượng giới. Không nghĩ tới nàng lại nhận Tô Trần làm chủ, chuẩn bị thời gian dài lưu tại thập châu tiên cảnh. Đây đã là nàng lần thứ 9 niết bàn trùng sinh. Đã từng là bát kiếp tán tiên nàng. Cách phi thăng thành tiên chỉ kém cuối cùng nhất kiếp. Nàng đã trải qua bát kiếp, là không thể nào từ bỏ phi thăng chân tiên. Muốn nói nàng lưu tại thập châu tiên cảnh không có ý đồ khác, chẳng qua là ở chỗ này tu luyện, liền cha cũng không tin. Mặc kệ nàng lần này niết bàn chuyển thế, là có mục đích gì. Tam đại tông đều cho rằng nàng lưu tại giới này, nhất định có mưu đồ. Chúng nó tất nhiên toàn lực ứng phó. Cha rõ ràng chân tướng, sẽ không bỏ qua bất cứ dấu vết gì, sẽ không phớt lờ. Cha đạp vào tán tiên cảnh giới về sau. Liền tại hỏa diễm sơn này ẩn cư. Lĩnh ngộ đại đạo. Thuận tiện cũng nhìn xem giới này biến cố. Cha vô phương giúp ngươi chống cự thượng cổ yêu giới. Ngươi vẫn là đi tìm hỏa phượng đi, nàng sống mấy vạn năm cơ hồ biết tất cả mọi chuyện. Chỉ cần nàng nguyện ý ra tay, cho dù là ra cái chủ ý, cũng đủ để dễ dàng lui địch, liền nhìn nàng có nguyện ý hay không. Hắn nói xong, nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện ngồi xuống.

ta thượng cổ yêu giới chúng thánh có được hai tòa cỡ lớn trung đẳng tu tiên giới, thực lực tăng vọt. Không ra mấy trăm năm, liền có được 200-300 tên yêu thánh. Tiếp tục phát động giới chiến, chiếm đoạt càng nhiều tu tiên giới. Có giới chủ đại nhân anh minh thống soái, ta yêu tộc đại hưng. Đang ở hôm nay chúng yêu thánh nhóm đang ở kích động nói xong. Man hoang cẩu ngạc có chút đắc ý, hăng hái liên tiếp gật đầu. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, sắc mặt hắn chẳng biết lúc nào nhiều một cỗ thanh hối chi sắc. Một bộ gần nhất hết sức xui xẻo bộ dáng. Chúng yêu thánh nhóm xem nét mặt của hắn cũng là lạ. Có thể là không có ai dám cùng man hoang cẩu ngạc nói. Bỗng nhiên, ầm ầm một tiếng, chủ chiến thuyền thủ cao cao đứng vững một cây thượng cổ yêu giới giới chủ chiến kỳ. Không có dấu hiệu nào ầm ầm sụp đổ. Bách yêu thánh kinh ngạc, mấy chục vạn yêu tu khiếp sợ thất sắc. Giới chủ chiến kỳ làm sao đổ, đại chiến sắp đến. Yêu giới cờ lớn thế mà không gió mà đảo. Cái này điềm báo có thể là phi thường không tốt. Man hoang cẩu ngạc sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Hắn dĩ nhiên hết sức rõ ràng. Đại chiến sắp đến. Chiến kỳ chợt bẻ gãy. Đối sĩ khí ảnh hưởng cực lớn. Tình huống như thế nào, hắn trầm giọng quát lên. Lập tức có mấy tên yêu thánh phi thăng đến giới chủ chiến kỳ bên cạnh. Xem xét duyên cớ. Xem có hay không có người gây chuyện. Giới chủ đại nhân. Chiến kỳ cột nhà bị mấy con yêu trùng đục, một tên yêu thánh khám nghiệm về sau bẩm báo nói ra. Man hoang cẩu ngạc im lặng, trong bụng kìm nén một cỗ khí, mong muốn chửi mẹ. Trước khi lên đường, chúng nó liền sẽ không cẩn thận kiểm tra một lần chiến kỳ sao? Thật suối quẩy, man hoang cẩu ngạc mí mắt phải nhảy không ngừng. Luôn cảm giác xui xẻo sự tình sẽ còn tiếp tục phát sinh. Thôi, tranh thủ thời gian đổi một cây giới chủ chiến kỳ. Toàn quân trên dưới cẩn thận kiểm tra một phen yêu hàm, xem có hay không có mặt khác sơ hở, hắn quát lên. Chúng yêu thánh nhóm, chúng yêu tu nhóm dồn dập kiểm tra chiến hàm. Giới chủ, trong kho hàng có thật nhiều linh cốc, linh vật mốt meo, nhiều hơn rất nhiều kỳ quái yêu trùng. Hao tổn chỉ sợ cao tới 3 thành. Giới chủ, chiến hàm linh pháo nhiều năm không cần, không ít mất đi hiệu lực, đang ở thẩm tra đối chiếu sự thật. Giới chủ, tại một chút chiến hạm trong kho hàng bắt lấy lớn nhất ổ phệ linh yêu trùng. Sống nhờ khố phòng mấy tháng lâu, hàng loạt linh thạch bị hắn cấp ánh sáng linh khí. Man hoang cẩu ngạc đầu đau nhức. Trước đó làm sao lại không có phát hiện có nhiều như vậy phá sự. Hắn phát hiện, hôm nay xui xẻo sự tình đặc biệt nhiều. Nhanh đi xử lý xà kim tình thần tôn kỳ quái nhìn man hoang cẩu ngạc liếc mắt. Hắn luôn cảm giác man hoang cẩu ngạc hôm nay vẻ mặt có điểm gì là lạ. Trên mặt có một cỗ thanh hối khí bao phủ. Tục ngữ nói yêu xui xẻo uống nước miếng đều sặc chết, man hoang cẩu ngạc cũng không giống là chết yểu hình ảnh a. Không bao lâu, thượng cổ yêu giới giới chủ man hoang cẩu ngạc xuất lính bách yêu thánh và mấy chục vạn yêu tộc đại quân đã đến Thập Châu tiên cảnh. Phá giới mà vào, xuất hiện tại Thập Châu tiên cảnh vùng trời. Chúng nó đã có thể trông thấy Thập Châu tiên cảnh 10 tòa đại lục. Cùng với trên bầu trời nổi lơ lửng 3 tòa thật to tiên đảo. Kim tình thần tôn ngồi tại chủ chiến hạm bảo tỏa lên. Man hoang cẩu ngạc đứng ở bên cạnh. Xin chỉ thị. Hộ pháp đại nhân. Ta thượng cổ đại quân yêu giới đã đến Thập Châu tiên cảnh. Ta yêu giới đã đối Thập Châu tiên cảnh tuyên chiến 3 ngày. Thập Châu tiên cảnh giới chủ Tô Trần Yêu Nguyên chưa chủ động đến đây đầu hàng. Ngược lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta yêu tộc đại quân sắp phát động tiến công. Ngài có gì chỉ thị ủ? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Truyền lệnh tiến công đi. Kim tình thần tôn gật đầu. Đúng rồi. Hỏa phượng. Các ngươi cách xa nàng điểm. Không được đả thương nàng, còn có. Hai cái kim ô tỷ đệ. Cách nàng nhóm cũng xa một chút, trừ các nàng 3 cái bên ngoài. Thập Châu tiên cảnh bên trong cái khác thánh tôn đều là không có hậu trường nhân cùng yêu. Có thể tùy tiện giết man hoang cẩu ngạc sườn sốt một chút. Hỏa phượng không thể giết, hắn có thể hiểu được đại cước cái tiên nắm cừu xuân thu thần tôn cho đạp cái nửa chết nửa sống. Một màn này, kim tình thần tôn có thể là thấy rất rõ ràng. Lòng còn sợ hãi. tự nhiên không muốn đi trêu chọc đại cước cái tiên. Có thể là Kim Ô tỷ để hai cái cũng không thể giết các nàng hậu trường. Kim Ô thần tôn cũng không mạnh bằng Kim Tình thần tôn nhiều ít đi, hộ pháp đại nhân. Vì sao Kim Ô không thể giết ta Yêu Nguyệt Tông hành động lớn như vậy? Còn e ngại một tên thần tôn ngươi có chỗ không biết. Kim Ô thần tôn đã tấn thăng tán tiên. Vì ta Yêu Nguyệt Tông trưởng lão. Nó đã tới. Dám thì trận chiến này. Các ngươi kiềm chế một chút. Kim Tình thần tôn có chút buồn bực nói. Tin tức này hắn cũng là gần nhất mới biết được. May mắn mà có hắn hậu trường. Một vị tán tiên nhắc nhở. Bằng không chính mình chết như thế nào cũng không biết. Cắm ở người một nhà trong tay. Ây! Man hoang cẩu ngạc sắc mặt biến hóa. Lập tức buồn bực gật đầu. Phải truyền lệnh toàn quân. Phàm gặp thập châu tiên cảnh hỏa phượng. Hai tên kim ô người. Tránh chi không chiến. Nếu là đả thương này tam thánh, chém kim ô tán tiên là Yêu Nguyệt Tông trưởng lão bên mình chỗ dựa phía sau. Kim Ô bị để lại là thập châu tiên cảnh một phương thánh tôn trên chiến trường đối thủ. Kim Ô tán tiên liền không thể nắm hai chị em bọn hắn mang đi sao? Lệnh ngạc đau đầu a. Thập châu tiên cảnh. Ba tòa thật to tiên đảo bay giữa trời lấy. Ngoài ra còn có mấy ngàn tàu chiến hạm bày trận tại tiên đảo phía sau. Chuẩn bị nghênh chiến thượng cổ đại quân yêu giới. Tô Trần cùng tiên cảnh chúng thánh đang ở Côn Lôn tiên đảo bên trên. Yên lặng nhìn phương xa. Phá giới mà đến thượng cổ đại quân yêu giới. Triệu Dận cùng Thang Tiếu hai vị đại thừa thần tôn. Ở bên cạnh. Cười hỏi ý kiến hỏi nói. Tô giới chủ. Ngươi có thể cần vấn đạo tông viện binh không sai. Chỉ cần ngươi mở miệng. Liền có thể thần binh thiên hàng viện binh nơi nào Tô Trần có chút kỳ quái. Hắn cũng không có gặp vấn đạo tông viện binh ở nơi nào. Thập châu tiên cảnh rất nhiều thám tử cũng không tại tu tiên giới bên ngoài phát hiện có bất kỳ viện binh tung tích. Nếu là đường xa chạy đến. Sợ là không kịp đi viện binh không cần tới này thập châu tiên cảnh. Chúng ta đã có một nhánh vấn đạo tông đội ngũ xuất hiện tại thượng cổ yêu giới phù cận. Chỉ cần ngươi gia nhập vấn đạo tông, lập tức liền nhường viện binh tiến đánh thượng cổ yêu giới. Thang Tiếu thần tôn một bộ đã tính trước bộ dáng. Lắc đầu. Ha ha cười nói. Như thế Yêu Nguyệt Tông tiến đánh thập châu tiên cảnh, ta vẫn đạo tông thì sao chép thượng cổ yêu giới hang ồ. Nơi ở của bọn hắn không có yêu thánh thủ hộ, đã trống rỗng, không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng. Thượng cổ yêu giới biết được tình báo này về sau, chắc chắn quân tâm không ổn định. Chỉ cần ngươi kiên thủ một tháng, đại quân yêu giới nhất định lui. Này vây tự giải. Tô Trần giật mình. Giờ mới hiểu được. Vấn đạo tông quả nhiên cao minh. Sớm đã có lui binh kế sách. Chỉ còn chờ hắn mở miệng mà thôi. Thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác liền không mở miệng này. Đến mức hai vị đại thừa thần tôn không thể không chủ động hỏi thăm, hắn là không cần viện binh. Đa tạ hai vị thần tôn đại nhân nhắc nhở. Bất quá. Ta vẫn là nghĩ thử một lần mình liệu có thể đánh lui thượng cổ yêu giới đột kích. Tô Trần cười cười. Triệu Dận cùng Thang Tiếu này hai tên đại thừa thần tôn nhìn nhau. Hết sức bất đắc dĩ. Tô giới chủ khó chơi. Những chỗ tốt này căn bản lôi kéo không được. Xem ra trừ phi cho ra chỗ tốt rất lớn, Tô Trần là căn bản sẽ không cân nhắc gia nhập vấn đạo tông. Hai người bọn họ không có đầy đủ quyền hạn. Chỉ sợ chỉ có thể nhường một vị vấn đạo tông tán tiên trưởng lão ra mặt. Mới có thể kéo động Tô Trần gia nhập vấn đạo tông. Hừ vậy liền nhìn một chút. Thập châu tiên cảnh cùng thượng cổ yêu giới một trận. Có thể đánh ra cái kết quả gì tới.